Lâm Thị Vinh Hoa, chương 92, Đậu Hù. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cũng không biết Triệu Cửu gia đối Uyển Tỷ Nhi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tự Lâm Công Thệ sau liền khi có xung đột, Uyển Tỷ Nhi phía trước là Khuê Các Thiên Kim. Nàng huynh tẩu lại đau nàng, chưa bao giờ làm nàng sờ chạm ngoại sự. Thế nhưng cũng chưa kịp khi phát giác, thượng lão phu nhân nhất thời mờ mịt. Không biết Tạ phu nhân lời này là có ý tứ gì. Tạ phu nhân tiếp tục nói. Có lẽ cái này làm cho Triệu Cửu gia cảm thấy Lâm gia ngạo mạn. Gần nguyệt tới thế nhưng liên hợp mặt khác thư thương nhằm vào khởi Lâm gia thư cục tới. Chấm, Tạ phu nhân thở dài nói. Hai nhà đều là bạn cũ quan hệ thông gia. Hà tất nháo đến khó coi như vậy. Nếu Triệu Cửu gia có cái gì bất mãn có thể cùng Uyển Nhi nói sao? Lâm Công Thệ sau, các nàng cô chất hai người trừ bỏ kia phân tước điền liền cũng chỉ có thư cục này phân sản nghiệp. Nếu là bức cho các nàng đem thư cục cũng đóng. Kia về sau, Tạ phu nhân lời nói không nói tẫn. Nhưng thượng lão phu nhân lại nghe ra nàng ngụ ý. Triệu Thắng liền có quan hệ thông gia quan hệ nhược chất nữ lưu đều không buông tha. Có thể thấy được nhân phẩm của hắn. Huống chi, Lâm Ngọc Tân vẫn là nàng ngoại tôn nữ đâu. Triệu Thắng không xem Lâm ra mặt nhi. Thế nhưng cũng không cố kỵ thượng ra sao. Chờ thượng nhị thái thái lấy thượng lão phu nhân muốn lá trà lại đây. Hai người đã kết thúc cái này đề tài. Lại nói cười yến yến nói lên gần nhất lưu hành một thời trang sức cùng quần áo. Tạ phu nhân tự nhi tử sau khi chết liền không hề chú ý này đó. Nhưng nàng ánh mắt ở chỗ này. Lão thái thái vừa nói nàng là có thể tiếp thượng. Đào cũng không lạnh chàng. Thượng lão phu nhân nhìn đến nhị con dâu lại đây liền hỏi. Lâm cô cùng Ngọc Tân các nàng đâu? Nhưng đừng chậm trễ khách quý. Một hai tháng tổng muốn tới một chuyến khách nhân tính cái gì khách quý? Thượng nhị thái thái cười nói. Ở hoa viên từ đâu? Đan lan mấy cái tỉ muội bồi. Ta nghĩ các nàng tuổi trẻ cô nương khẳng định không kiên nhẫn chúng ta ở trước mặt ước thúc. Cho nên khiến cho các nàng chính mình đi chơi. Tuy rằng như thế, nhưng cũng đến đi xem. Hảo làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cũng không nên chậm trễ Lâm cô. Là, con dâu một lát liền đi xem. Thượng nhị thái thái thấy nàng không mặt khác phân phó. Liền nhìn về phía Tạ phu nhân cười nói. Phu nhân khó được tới một lần Tô Châu. Cần phải hảo hảo chơi. Không bằng ta làm ông chủ. Thỉnh vài vị phu nhân cùng nhau bồi ngài đi ra ngoài đi một chút. Chấm, Tạ phu nhân đạm cười nói. Nhị thái thái hảo ý lòng ta lãnh tới. Ta này tới Tô Châu là vì tu dưỡng thân thể. Đảo lười đến nhúc nhích. Thượng nhị thái thái liền quan tâm hỏi. Chính là trên người có gì không khỏe. Nhà của chúng ta đảo nhận được một cái thái y. Có lẽ có thể giúp ngài thỉnh thỉnh. Thượng lão phu nhân nhịn không được khụ một tiếng. Không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tạ phu nhân trên mặt tươi cười càng đảm. Bất quá là một ít tật xấu. Tầm thường đại phu điều trị liền hảo. Không cần phải thỉnh thái y. Thượng nhị thái thái sắc mặt cứng đờ. Cúi đầu né qua bà ánh mắt. Dùng quá buổi chiều trà. Lâm Thanh Uyển đám người liền cáo từ. Thượng nhị thái thái hơi có chút không tha thỉnh Tạ phu nhân có rảnh thường tới làm khách. Lời nói không biết so mời Lâm Thanh Uyển khách khí chân thành tha thiết nhiều ít phân. Lâm Thanh Uyển kinh ngạc nhướng mày. Lên xe ngựa liền hỏi nói. Ta như thế nào nghe nàng tựa hồ là có việc yêu cầu mẫu thân. Tạ phu nhân đạm cười nói. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Tuy không biết ta trên người có gì nhưng cầu. Tạ phu nhân quét mắt bên ngoài đường phố. Nhướng mày hỏi. Này không phải ra khỏi thành lộ. Như thế nào? Muốn đi dạo. Ta muốn đi Thao Thiết Lâu nhìn xem. Thao Thiết Lâu. Tạ phu nhân nhíu mày. Nhà ai như vậy đại khẩu khí. Dám lấy như vậy một cái tên. Tự nhiên không phải vô quyền vô thế người. Nói chuyện. Xe ngựa dần dần sang bên dừng lại. Lâm Thanh Uyển vén lên mảnh nhìn về phía nghiêng đối diện. Thao Thiết Lâu người đến người đi. Rất là náo nhiệt. Nàng đối Sa Phu nói. Đi, đưa bọn họ ra chiêu bài mấy thứ đồ ăn đều điểm. Chúng ta buổi tối cũng nếm thử này Thao Thiết Lâu tay nghề. Tạ phu nhân cũng hướng ra phía ngoài xem. Chính cảm thấy đối diện tửu lầu quen mắt. Lâm Ngọc Tân đã kinh ngạc nói. Kia không phải chúng ta ra. Sao? Vẫn luôn không có sửa tên. Như thế nào hiện tại đổi tên? Thay đổi một cái chủ nhân. Tự nhiên cũng muốn đổi tên. Ở Tô Châu đã hình thành một cái nhãn hiệu. Cho nên lúc ấy Lâm Thanh Uyển là hợp với tên cùng nhau bán. Tiền thương nhân mua sau cũng đích xác không có sửa tên. Hơn nữa tửu lầu đầu bếp đều là ban đầu. Cho nên khách nhân vẫn chưa sói mòn. Triệu gia có thể từ đối phương trên tay mua. Không phải làm coi tiền như rác cho giá cao tiền. Đó chính là lấy quyền áp người. Lâm Ngọc Tân còn không hiểu ra sao. Tạ phu nhân đã đoán được. Là Triệu gia bút tích. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Lâm Ngọc Tân thực không vui. Bản khuôn mặt nhỏ ngồi ở một bên không nói lời nào. Đãi về đến nhà nhìn đến một bàn Thao Thiết Lâu đồ ăn càng không vui. Lâm Thanh Uyển lại cầm lấy chiếc đũa gấp bị đặt ở trung gian hầm đậu hủ cấp Tạ phu nhân. Tạ phu nhân nếm nếm. Gật đầu nói. Không tồi. Trơn trượt ngon miệng. Còn có cổ đậu mùi hương. Cái này kêu cái gì? Kêu đậu hủ. Tạ phu nhân bừng tỉnh. Từng nghe người ta nói quá. Hoài Nam Vương Lưu An từng ngẫu nhiên đến một mỹ thực. Đáng tiếc điển tịch trung ít có ghi lại. Hoài Nam vùng đảo có mấy cái tay nghề người sẽ làm. Nhưng mấy năm nay chiến loạn. Cũng không biết lưu lạc tới nơi nào. Triệu Thắng có thể tìm được bọn họ. Đảo cũng là bản lĩnh. Lâm Thanh Uyển buông chiếc đũa. Cười nói. Là có bản lĩnh. Tạ phu nhân thấy nàng khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Liền không khỏi hỏi. Như vậy đắc ý, hay là ngươi cũng biết này đậu hủ cách làm. Lâm Ngọc Tân lập tức nhìn qua. Lâm Thanh Uyển rụt rè gật đầu nói. Không khéo, ta thật đúng là sẽ. Tạ phu nhân không tin. Vẻ mặt hoài nghi nói. Chỉ bằng ngươi kia trù nghệ. Tự nhiên, không phải. Lâm Thanh Uyển đứng dậy đi tàng thư các. Từ bên trong trừ một quyển thư giao cho Bạch Mai cùng Bạch Phong. Hai người phụng trở lại phòng khách. Lâm Thanh Uyển chỉ vào thư nói. Đây là Hoài Nam Tử. Tạ phu nhân phiên phiên. Trắng dã mai trong tay kia cuốn còn không có cái gì. Chờ nhìn đến Bạch Phong trong tay kia cuốn tắc có chút kinh ngạc. Đây là kia ngoại cuốn. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Không tồi. Chúng ta Lâm gia vừa lúc cất chứa có chỉnh cuốn. Ngẫu nhiên nhìn đến. Rất là ngạc nhiên. Hoài Nam Tử là Lưu An cùng hắn môn nhân làm. Chia làm nội cuốn cùng ngoại cuốn. Đến nàng nơi cái kia thời đại đã chỉ còn lại có nội cuốn. Nội cuốn 21 thiên. Lấy đạo gia tư tưởng là chủ. Hỗn hợp nho pháp âm dương các gia học thuyết. Làm lịch sử nghiên cứu sinh. Lâm Thanh Uyển tự nhiên cũng là bái đọc quá. Mà ngoại cuốn 33 thiên còn lại là tạp thuyết. Bởi vì người đương thời cùng hậu nhân đều không coi trọng. Cố khi nào đánh rơi đã không đáng tin. Lúc trước sửa sang lại tàng thư các khi nhìn đến này cuốn hoàn chỉnh. Hoài Nam Tử, Lâm Thanh Uyển cao hứng lấy ra tới đương luyện tự sao hai cuốn. Tách ra đặt, chỉ hy vọng đời sau không hề đánh rơi ngoại cuốn. Ngoại cuốn liền ghi lại có đậu hủ cách làm. Đương nhiên, liền tính không ghi lại nàng cũng sẽ làm. Rốt cuộc ở nông thôn sinh hoạt quá. Mỗi phùng ngày hội mọi người đều ái làm đậu hủ. Tổ phụ vì không cho nàng mắt trông mong nhìn hài tử khác. Cho nên cũng thường cùng Phong cùng nhau làm. Tuy rằng cuối cùng làm được đậu hủ có chút một lời khó nói hết. Nhưng cũng làm nàng đi theo trong thôn thầm thầm nhóm học xong như thế nào làm lại nộn lại hoạt lại hương đậu hủ. Nhưng có quyển sách này liền thiếu rất nhiều phiền toái. Lâm Thanh Uyển đem ghi lại đậu hủ cách làm cập nơi phát ra kia trang giấy sao ra tới giao cho Bạch Mai nói. Làm đầu bếp nữ phao thượng 10 cân cây đậu. Ngày mai chúng ta học làm đậu hủ. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Triệu Gia La đối la? Cổ đối cổ đấu võ đài. Tạ phu nhân nhíu mày. Cứng đối cứng cũng không phải là cái gì hảo phương pháp. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Đương nhiên không phải. Ta lại không mở tiệm cơm. Như thế nào theo chân bọn họ la đối la? Lâm Thanh Uyển nghịch ngợm chớp mắt nói. Chẳng qua là ngẫu nhiên phát hiện một đạo mỹ thực. Cho nên muốn làm ra tới nếm thử thôi. Tạ phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân nhịn không được liếc nhau. Các nàng nhưng không tin nàng sẽ đơn giản như vậy. Bằng không nàng vì cái gì cao hứng như vậy. Cao hứng đến trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Nhưng Lâm Thanh Uyển muốn làm cái gì lại cũng không nói cho các nàng. Hai người thấy nàng không nghĩ nói liền cũng không hề truy vấn. Chỉ còn chờ xem liền hành. Lâm Thanh Uyển vào lúc ban đêm gọi người phao cây đậu. Ngày hôm sau đã kêu người đem cây đậu mài ra tới. Còn cố ý yêu cầu bọn họ đến trong thôn Thạch Ma nơi đó đi ma. Trong đất lúa nước mới vừa thu hoạch xong. Lâm Thanh Uyển cấp làm công nhật nhóm thả 5 ngày nghỉ dài hạn. Hiện tại cốc tràng nơi đó phơi nắng hạt kê chỉ có nông hộ. Đứa ở cùng tá điền nhóm. Thấy biệt viện người đề ra cái thùng tới ma đồ vật. Cơ linh lập tức chạy tới hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau liền ở thạch ma chỗ đó trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh vòng nhi. Phương Đại Đồng cũng tới xem náo nhiệt. Dù sao hiện tại trong đất nghỉ không cần làm việc. Chỉ cần nhìn cốc tràng hạt thóc không cho chim chóc ăn. Cũng không cho vũ xối là được. Có chủ động cấp đầu bếp nữ đẩy thạch ma. Cũng có người ở một bên quấy rối, không được hỏi một ít hiếm lạ cổ quái vấn đề. Tỷ như, chủ nhân có phải hay không mỗi ngày đều dùng bồn đựng đầy dê bò thịt ăn? Lại tỷ như, chủ nhân có phải hay không ăn bánh thời điểm ăn một cái ném một cái? Phương Đại Đồng thấy bọn họ nói kỳ cục, phất tay đuổi nhân đạo. Đi đi đi, chủ nhân sự cũng là các ngươi có thể hỏi. Đại gia cười vang lên. Tan đi một ít, nhưng chẳng được bao lâu lại thấu đi lên hỏi. Ma này cây đậu làm cái gì? Vẫn là hy, một cổ đậu mùi tanh. Chủ nhân cũng ăn cây đậu. Đầu bếp nữ trợn trắng mắt nói. Các ngươi làm có đậu mùi tanh. Chúng ta làm nhưng không có. Nàng kiêu ngạo nói. Đây là một đạo cổ thực. Là cô nãi nãi từ sách cổ thượng xem ra. Nghe nói trước hết vẫn là một vị vương gia làm được đâu. Đại gia kinh ngạc cảm thán. Vương gia còn ăn cây đậu. Ta cho rằng chỉ có chúng ta tiện dân mới có thể ăn đâu. Đầu bếp nữ liếc mắt nhìn hắn nói. Kia bọn yêm còn ăn rau xanh đâu. Chẳng lẽ các chủ tử liền không thể ăn. Hừ, cô nãi nãi chính là nói. Này đậu hủ là hảo vật. Làm ta học được làm sao mỗi cách 2 ngày đều phải cấp trong phủ làm một lần đâu. Hảo, hảo, các ngươi cũng đừng quấy rối. Chạy nhanh đem cây đậu ma thành tương. Ta còn chờ sử dụng đâu. Đầu bếp nữ thúc giục đại gia chạy nhanh đẩy ma. Cái này đại gia cũng không dám trì hoãn. Đều mở to 2 mắt nhìn xem này đậu hủ muốn như thế nào làm. Sữa đậu nành ma hảo. Đầu bếp nữ liền kêu Phương Đại Đồng hỗ trợ đề hảo biệt viện. Mọi người xem không đến tiếp theo cái bước đi. Sôi nổi tiếc hận, bất quá ngẫm lại cũng là. Dù sao cũng là phương thuốc cổ truyền. Chủ nhân như thế nào sẽ làm bọn họ biết đâu. Phương Đại Đồng cũng là giống nhau ý tưởng. Đem đồ vật nhắc tới phòng bếp sau liền muốn lui ra. Lâm Thanh Uyển đã kêu trụ hắn nói. Phương Đại Thúc. Trong chốc lát áp đậu hủ yêu cầu mấy cái giá gỗ. Ngài hỗ trợ làm một lần đi. Sau đó Phương Đại Đồng liền ở phòng bếp bên cạnh nhìn Lâm Thanh Uyển một chút giáo đầu bếp nữ nấu sữa đậu nành. Điểm đậu hủ, sau đó lại giúp cùng nhau đem đậu hủ áp thượng. Hắn không nghĩ nhớ, nhưng kia bước đi tổng ở hắn trong đầu quanh quẩn. Như thế nào cũng tán không đi. Cách chương.